One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 383, Kaido phía sau đại não. Băng lang tốc độ tự nhiên vô pháp cùng bọn hắn tự thân đánh đồng. Chờ bọn họ đuổi tới doanh địa thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Nghe thấy binh lính thông chi, nơm nớp lo sợ hơn nửa đêm. Vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi là uy thiếu tướng không nói hai lời vén chăn lên đứng lên. Vội vã chạy tới trung tâm trong lều vải. Vừa đi vừa chỉnh lý tốt áo mũ. Sau đó đứng tại lều vải trước mặt. Là uy thiếu tướng cúi chào hô. Báo cáo. Mời đến. Đạt được cho phép. Là uy thiếu tướng lúc này mới kéo ra bố hạng. Đi vào. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Hắn liếc một chút liền trông thấy đang băng bó vết thương Aokiji cùng Kizaru. Riêng là Kizaru ở ngực này một chỗ lõm. Để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thương tổn nặng như vậy. Tứ hoàng Kaido, thật có khủng bố như vậy. Bất quá những này đều không phải mình có thể tùy ý hỏi đến. Hắn thu hồi ánh mắt, đi vào lawyer trước người. Lawyer trung tướng, xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vất vả ngươi là uy. Lawyer cười nói với hắn. Sau đó bưng rượu lên ấm rót một thanh. Chờ một lúc Kizaru đại tướng hội lưu tại nơi này dưỡng thương. Ta trở về liền đem hắn đi theo bộ đội điều tới. Đón lấy thời gian bên trong. Người có thể nhất định phải bảo vệ tốt hắn a. Bảo hộ. Kizaru. Là uy sững sờ nháy mắt mấy cái. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kizaru đại tướng là bực nào tồn tại. Làm sao lại cần ta bảo hộ. Đang chuẩn bị mở miệng. Lại là trông thấy Kizaru đối với mình phất phất tay. Là uy đành phải buông xuống nghi vấn. Hiếu kỳ đi qua. Kizaru đại tướng. Ngươi có chuyện gì không? Khục khục. Kizaru ho khan hai tiếng. Sau đó tại chữa bệnh nhân viên nâng đỡ ngồi xuống. Nói với là uy. Lần này ta thương tổn quá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục chiến đấu lực. Nếu có hải tặc tới tìm ta trả thù. Có thể liền cần là uy thiếu tướng ngươi giúp ta tới một chút. Ách. Là uy nhìn xem Kizaru ở ngực lõm, sau đó lại quay đầu liếc mắt một cái hững hờ uống rượu lawyer. Đột nhiên minh bạch cái gì? Ta hiểu, Kizaru đại nhân, nghe thấy lời này, Aokiji cùng Kizaru cùng lawyer liếc mắt nhìn nhau, cười cười không nói chuyện. Là duy đặc biệt mất tích rất nhanh bị hợp thành báo lên. Đối với cái này lưu thủ tại cây cải dầu hoa trấn giáo quan viên một mặt bất đắc dĩ. Cảm khái, cho nên nói, ký giả còn thật không sợ tử a. Hiện tại trừ Alabasta các đại quân đoàn cùng hải quân nơi đóng quân bên ngoài. Người cơ hồ có thể tại bất kỳ chỗ nào tìm tới hải tặc tung tích. Cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài thoát ly hải quân bảo hộ. Đây cũng không phải là muốn chết vấn đề, mà là thế nào từ tiết tấu. Bất quá đối phương là đến từ Cambodia báo xã ký giả. Cũng không thể làm cho đối phương nắm lấy cơ hội đả kích hải quân. Thế là hắn đành phải phái ra lục soát cứu tiểu đội. Dọc theo La Duy đặc biệt rời đi phương hướng một đường tiến lên. Hy vọng có thể tìm tới hắn. Ven đường gặp phải La Duy đặc biệt trước đó quay chụp qua nạn dân. Hỏi thăm về sau bọn họ nói cho hải quân. Có một đám ký giả trong sa mạc gặp phải hải tặc. Cái kia bên trong phân tóc vàng nam hướng sinh mệnh cấm khu bỏ chạy. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Các binh sĩ đành phải thay đổi phương hướng. Bước vào cấm khu trong biển cát. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một điểm không giống bình thường đồ, vật. Đội trưởng, người mau đến xem. Một sĩ binh bối rối chạy tới. Đem ngồi uống nước nhà mình đội trưởng cho kéo lên. Chuyện gì ngạc nhiên như vậy? Đi theo binh lính chỉ dẫn, hắn đi vào một bãi đã ngưng kết thành xích hắc sắc vỏ cứng vũng máu trước mặt. Nhất thời nheo mắt lại, từ nơi này một vũng máu lớn nhỏ đến xem, nếu như không phải có người bị khô máu, như vậy chính là cái gì hình thể to lớn sinh vật thụ thương. Theo binh lính chỉ phương hướng nhìn lại, vết máu kia một đường từ trong sa mạc lan tràn đến tận đây. Nhìn phương hướng chính là cái kia xa xôi tiểu trấn vị trí. Đang lúc hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, đột nhiên hắn tỉ mỉ quan sát lên dưới chân một vũng máu. Sau đó dùng đao từ đem vỏ cứng gõ mở. Lúc này hít vào ngụm khí lạnh. Bãi kia nhỏ xuống tại trên tảng đá ngưng kết xuống dưới vết máu. Cái kia hố sâu không phải cái gì tự nhiên hình thành, mà chính là một cái cự đại dấu chân. Đi, đi qua nhìn một chút. Nửa giờ sau, bọn họ tại dấu chân cách đó không xa phát hiện La Duy đặc biệt bị cát vàng vùi lấp một nửa thi thể. Trong sa mạc cồn cát cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tại gió bắt đầu thổi thời điểm, thường thường chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa, cồn cát liền sẽ nhanh chóng rời động. Bọn họ vận khí coi như không tệ, chỉ ít đem thi thể cho tìm được. Đội trưởng, còn là trước kia người lính kia. Hắn run rẩy hai tay dâng hẳn là La Duy đặc biệt di vật máy chụp ảnh. Nơi đó máy chụp hình phía dưới đã đem sau cùng ảnh chụp cho in ra. Đây là, nhìn qua ảnh chụp về sau, đội trưởng quả quyết ra lệnh. Tất cả mọi người, cùng ta theo dấu chân truy tung. Mấy người các ngươi, lập tức hướng lawyer trung tướng hỏi thăm tình huống. Nói dứt lời, tiểu đội trưởng mang theo binh lính vứt bỏ nặng nề bối nang. Khinh trang thượng trận, vô cùng lo lắng hướng về tiểu trấn tiến đến. Bách thú Kaido, vậy mà thụ thương, vẫn là loại này muốn mạng trọng thương. Mặc kệ thực lực sai biệt như thế nào, bọn họ đều muốn đi thử một chút nhìn xem có thể hay không lưu hắn lại. Đây là một cái hải quân đối mặt hải tặc, hẳn là kết thúc chức trách. Tiếp vào binh lính truyền đến tin tức, lawyer hơi tưởng tượng liền minh bạch Kaido ý đồ. Hắn lần này rất lợi hại, hiển nhiên lại là tự mình một người chạy đến. Đừng nói mang lên bộ hạ cùng tàu thuyền, liền liền cái kia căn vũ khí lang nha bổng đều không mang. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, rất lợi hại hiển nhiên cần một chiếc thuyền, mà sinh mệnh cấm khu một bên khác. Mặc dù có vài tòa phồn hoa tiểu thành, nhưng bởi vì chỗ sâu bụng sa mạc duyên cớ, cho dù có thuyền cũng mở không ra biển. Thế là Kaido lựa chọn cũng chỉ có này bị hải tặc chiếm cứ tiểu trấn. Đã có nhiều như vậy hải tặc tồn tại, muốn tìm một chiếc thuyền vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, chỉ bằng Kaido này não tử, hắn có thể nghĩ tới những thứ này kế hoạch chạy trốn sao? Nhắc tới là gai nhiều hơn mình làm hảo kế hoạch, này lawyer là 100 cái không tin. Ngồi trước khi đến cây cải dầu hoa trấn băng lang bên trên, nghe thấy lawyer vấn đề, Aokiji ngẫm lại nói ra, tứ hoàng Kaido phía sau một mực có một cái cho hắn bày mưu tính kế gia hỏa. Thân phận của hắn rất lợi hại thần bí, thực lực không biết, bất quá Kaido đối với hắn lời nói vẫn là rất lợi hại tôn trọng. Có thể trước một bước điều tra rõ ràng đồng thời kế hoạch tốt rút lui phương hướng. Hẳn là hắn thay Kaido tiến hành quy hoạch. Mạnh nhất quyền đầu phối hợp thông minh đại não sao? Lawyer như thế suy nghĩ. Bất quá đối với này lục soát cứu tiểu đội ngăn lại Kaido hy vọng, vạn hắn cũng không có ôm bao lớn lòng tin. Tức cũng đã trọng thương, nhưng Kaido cũng không phải đám kia liền bụng sa mạc cũng không dám đặt chân hải tặc có thể so sánh. Một đêm thời gian đã sớm đầy đủ để hắn cướp tới tàu thuyền lái rời bờ biển. Mà lại đã Kaido phía sau đại não có thể vì hắn mưu đồ trốn đi sinh lộ đường. Trời mới biết hắn vẫn sẽ hay không lưu lại hậu thủ gì. Vận dụng tàu chiến đuổi theo mạo hiểm quá cao. Dù sao lần này đem Kaido trọng thương như thế, còn bị cái kia gọi La Duy đặc biệt đánh bậy đánh bạ lưu lại ảnh chụp, hải quân uy vọng tuyệt đối sẽ nghênh tới một cái tân cao điểm. Cũng coi là đã đạt thành mục đích. Sự thật quả nhiên không ra lawyer sở liệu. Khi hắn hai đuổi tới cây cải dầu hoa trấn thời điểm, quân viễn trinh tiếc nuối truyền đến tin tức. Kaido chạy, không chỉ có là chạy, hắn còn phát tiết đồng dạng đem chọn cái tiểu trấn hải tặc đều giết cái không còn một mảnh. Liền liền phòng ốc cùng ta tàu thuyền đều không có để lại. Quân viễn trinh đuổi tới tiểu trấn lúc, trông thấy chỉ là một vùng phế tích, cùng ngổn ngang lộn xộn tử trạng thê thảm các loại thi thể. Đối với kết quả này hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơi chút nghỉ ngơi, lawyer liền an bài nhân thủ gọi điện thoại thông chi chiến quốc, chuẩn bị hướng hắn báo cáo tình huống. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.